Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 bắt giữ. Mặc kệ như thế nào, Lương Đồng vẫn là muốn mang đội đi Kim Thủy Thôn đi một chuyến. Nếu tìm không thấy kia hai cái tinh linh, khiến cho chiến sĩ trước đem nhân loại kia tiểu hài tử mang về cấp đại tư tế nhìn xem, Kim Thủy Thôn. Thôn trưởng nhân cơ hội nhắc tới trong thôn nháo sâu bệnh sự, sâu bệnh. Bạch Nhện Ma Mãn, Lương Đồng dừng lại bước chân, đúng vậy. Thôn trưởng xem Lương Đồng biểu tình, cảm thấy có điểm không ổn, Lương Đồng ngược lại dò hỏi Kim Thủy Trấn Trấn trưởng. Trừ bỏ Kim Thủy Thôn, phụ cận thôn có đồng dạng sâu bệnh sao? Trấn trưởng vội trả lời, có, bất quá không giống Kim Thủy Thôn bên kia như vậy lợi hại. Đại gia đang suy nghĩ biện pháp trừ trùng, nhưng thứ này rất khó trị tận gốc. Chúng ta đang nghĩ ngợi tới nếu trong trấn hai ngày này lại vô pháp giải quyết. Liền cùng chủ thành cầu viện, thôn trưởng thử hỏi. Lương thống lĩnh, chẳng lẽ địa phương khác cũng có đồng dạng sâu bệnh phát sinh? Lương Đồng không có trả lời vấn đề này. Nhưng hắn ngưng trọng cùng không hề có kinh ngạc thần sắc nói cho trấn trưởng cùng thôn trưởng. Cái này Ma Mãn sâu bệnh chỉ sợ không ngừng bọn họ này một mảnh có, trấn trưởng đơn giản làm rõ nói. Đối với lần này Ma Mãn sâu bệnh, mặt trên nhưng có biện pháp. Lương Đồng đối với vấn đề này không hảo tránh đi không đáp. Liền hàm hồ nói, đang ở nghiên cứu, một khi có hữu hiệu đối sách, lập tức liền sẽ truyền xuống tới, trấn trưởng cùng thôn trưởng cùng nhau bật hơi. Vậy là tốt rồi. Mặt trên biết liền hảo, nhưng hai người trong lòng nhiều ít đều có chút không ổn cảm giác. Nếu chủ thành hoặc là địa phương khác cũng có đồng dạng sâu bệnh. Vậy không chỉ là nho nhỏ sâu bệnh, mà là nạn sâu bệnh, bất quá này đó Ma Mãn rốt cuộc là nơi nào tới? Vì cái gì sẽ mọc lên như nấm? Lại vì cái gì luôn là trừ chi bất tận? Trấn trưởng cùng thôn trưởng đối diện. Trấn trưởng xem minh bạch thôn trưởng lo lắng. Hắn cũng không yên tâm, tính toán cách thiên liền đi chủ thành một chuyến, hảo hảo hiểu biết một chút địa phương khác sâu bệnh tình huống. Lương Đồng sợ bọn họ quang chờ mặt trên nghĩ cách, cũng dặn dò hai người, ở hữu hiệu phương pháp không có ra tới phía trước, các ngươi bên này cũng muốn từng người nghĩ cách, nếu có tốt diệt trùng biện pháp, báo đi lên, chủ thành sẽ có phong phú khen thưởng xuống dưới. Trấn trưởng cùng thôn trưởng vội tỏ vẻ bọn họ sẽ không thả lòng cảnh giác, chờ Kim Thủy Thôn thôn trưởng mang theo Lương Đồng một hàng đi vào Kim Thủy Thôn sau. Trước dẫn hắn đi nhìn ngày hôm qua nhân loại tiểu hài tử rơi vào tới cánh rừng, Lương Đồng làm các đồng đội ở phụ cận tìm kiếm thổ thủy hai hệ tinh linh dấu vết. Hắn tắc cùng thôn trưởng đi trong thôn, thôn trưởng cố ý mang Lương Đồng đi lọt vào sâu bệnh đồng. Ruộng nhìn nhìn, Lương Đồng nhìn đến kia bò mãn cây nông nghiệp đại lượng bạch nhện Ma Mãn. Mày nhăn thành chết ngật đáp, hắn là thuần chiến sĩ. Không cần hạ điền, hắn nghe nói các nơi nháo sâu bệnh sự. Chủ thành đồng ruộng cơ hồ đều bị Ma Mãn làm hại. Nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến. Hắn mới phát hiện này đó tiểu sâu có bao nhiêu làm nhân sinh ghét. Liên tính không có hội chứng sợ mật độ cao, nhìn nổi da gà cũng sẽ toát ra tới, nhân loại kia tiểu hài tử đâu? Lương Đồng hỏi, hắn tới mục đích là tìm kiếm hắn hệ tinh linh. Cũng không phải này đó sâu, ta hỏi một chút. Hẳn là liền ở trong thôn. Thôn trưởng gọi người dò hỏi khi, cố ý nói hai câu lời hay. Kia hài tử không lớn, nhưng rất có chút bản lĩnh. Ngày hôm qua chúng ta thôn tinh linh chiến sĩ đậu kia hài tử chơi, làm hắn đi đồng ruộng trừ trùng. Không nghĩ tới hắn thật đúng là làm ra không nhỏ cống hiến, Nga. Lương Đồng không để ý, chuyển hỏi, hỏi thăm quá kia nhân loại ấu tể lai lịch sao? Hắn nói, thôn trưởng liền đem Vương Diệp tự báo lai lịch nói một lần, Lương Đồng gật gật đầu. Nếu là có tên có họ có lai lịch người, bọn họ chỉ cần phái tinh linh đi ra ngoài xác minh một chút là có thể biết thật giả. Hắn nói hắn là từ không gian cái khe rớt vào nơi này. Các ngươi không có ở trên người hắn tìm được bí cảnh chìa khóa? Lương Đồng lại hỏi, thôn trưởng, kia hài tử không giống như là nói dối. Hơn nữa, phỉ tước, chính là chúng ta thôn chiến sĩ thủ lĩnh. Hắn vừa lúc nhận thức kia hài tử một vị sư phụ. Chính là trùng lão ma. Năm đó vị kia trùng lão ma giúp quá phỉ tước, còn cấp phỉ tước xứng một ít dược vật. Những cái đó dược vật đối với trị liệu các ấu tể bệnh ngoài ra rất có hiệu quả. Chúng ta thôn đến nay đều ở dùng cái này phương thuốc. Thật sự thực dùng tốt, cho nên các ngươi không có tìm tòi nhân loại này tiểu hài tử. Hắn chữ vật công cụ cũng không có tịch thu. Lương Đồng nghiêm khắc nói, thôn trưởng hơi hơi hé miệng. Muốn giải thích, cuối cùng chỉ là lắc đầu, các ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ. Lương Đồng bất mãn, cũng quát lớn nói, kia chính là từ bên ngoài tới. Vẫn là nhân loại, các ngươi bắt được hắn, nên trước tiên đăng báo. Mặc kệ hắn là cái gì lai lịch, hay không nhận thức chúng ta tinh linh chiến sĩ, đều hẳn là cảnh giác hắn. Càng muốn trước tiên liền đem hắn ma võ cùng chữ vật công cụ cũng chưa thu. Lại dùng cấm ma gông xiềng đem hắn khống chế lên, đó chính là cái tiểu hài tử. Nhiều lắm 10 tuổi tả hữu. Thôn trưởng nhịn không được nói, tiểu hài tử lại làm sao vậy? Tiểu hài tử liền đối chúng ta không có ác ý sao? Ngươi lại như thế nào biết hắn phía sau không có người trưởng thành chỉ huy? Có lẽ hắn chính là dùng để hấp dẫn các ngươi lực chú ý lời dẫn, thôn trưởng. Chính là hắn ở trừ trùng phương diện thật sự rất có một tay. Chúng ta còn cần hắn hỗ trợ. Đó là hai chuyện khác nhau. Lương Đồng lạnh lùng nói, thôn trưởng không nói. Hắn phát hiện lần này tới chủ thành đặc sứ đặc biệt khó mà nói lời nói, hắn thừa nhận hắn không có. Làm tinh linh chiến sĩ soát người cùng tịch thu tiểu hài tử chữ vật công cụ. Là hắn làm việc không nghiêm cẩn, nhưng kia tiểu hài tử lại không có ác ý. Còn nguyện ý hỗ trợ. Hỗ trợ hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn nếu làm việc quá mức ác liệt. Không nói tiểu hài tử sau lưng sư trưởng nhóm nghĩ như thế nào. Tiểu hài tử chính mình còn nguyện ý hỗ trợ sao? Thay đổi chính bọn họ. Nếu ở nào đó nhân loại thôn trang bị nhân loại khi dễ. Con tưởng bọn họ cho nhân loại hỗ trợ. Mang theo giúp đỡ đánh tới cửa trả thù mới là bình thường đi, nhưng thôn trưởng nhìn xem Lương Đồng. Biểu tình, đem những lời này đều nuốt xuống. Lập trường bất đồng, xem sự cũng liền bất đồng. Lẫn nhau đều rất khó thuyết phục đối phương. Còn không bằng không nói, đi dò hỏi tinh linh đã trở lại. Nói cho thôn trưởng, nói kia tiểu hài tử liền ở trong thôn cho hắn đằng ra nhà kho chung bận rộn. Hình như là đang ở phân tích thổ nhưỡng, phỉ đội trưởng nói. Làm chúng ta không có việc gì không cần đi quấy rầy kia tiểu hài tử. Ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn. Kia tiểu hài tử làm việc nhưng nghiêm túc. A chết liền ở bên trong hỗ trợ kia thôn dân nói tới đây. Còn vui dạo dực mà nói. Ngày hôm qua phỉ đội trưởng giao cho kia hài tử đồng ruộng. Hiện tại một chút sâu đều nhìn không tới. Ngay cả thổ nhưỡng mặt ngoài trùng trứng cũng đều biến mất. Phỉ đội trưởng nói kia hài tử nói với hắn. Sẽ tiếp tục đối trong thôn mặt khác đồng ruộng trừ trùng. Làm đại gia hai ngày này không cần lo cho sinh trùng đồng ruộng. Chuyên tâm hầu hạ đã trừ xong trùng đồng ruộng thu hoạch liền hảo. Thôn trưởng lộ ra gương mặt tươi. Cười, liên thanh nói. Hảo hảo hảo, đây là rất tốt sự. Lương Đồng cảm thấy chính mình giống như thành ác độc một phương. Bất quá hắn có thể lý giải này đó thôn dân tâm tình. Chỉ là lý giải thì lý giải. Xem bọn họ đối một cái người từ ngoài đến như thế không có cảnh giác tâm. Cũng rất là đau đầu nếu lần này tới chính là một cái mặt ngoài nguyện ý hỗ trợ. Thực tế đối mộc tinh linh nhóm lòng mang ác ý trí tuệ chủng tộc đâu. Ngụy trang ai sẽ không? Liền sợ người tới ở tinh linh nhóm thả lòng cảnh giác sau. Đảo mắt liền lộ ra răng nanh. Hoặc âm thầm làm hạ nào đó đối mộc tinh linh nhóm bất lợi sự tình. Nếu không phải kia nhân loại tiểu hài tử hôm qua mới rơi vào tới, hắn thậm chí sẽ hoài nghi bí cảnh sâu bệnh hay không liền cùng đối phương có quan hệ. Lương Đồng như vậy tưởng, lại đồng dạng không nói thêm nữa. Hắn cũng không muốn cùng địa phương tinh linh nhóm làm đến không thoải mái, một khác đầu, Vương Diệp. Càng phân tích này đó thổ nhưỡng, càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện này đó thổ nhưỡng phân tích kết quả thế nhưng đều thực bình thường, nhưng điểm này liền rất không bình thường, bởi vì Vương Diệp tin tưởng chính mình trực giác phán đoán. Huống chi Tiểu Vân cũng như vậy cho rằng, Vương Diệp nhìn chằm chằm bị đưa tới bất đồng địa điểm thổ nhưỡng tưởng, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Vì cái gì hắn sẽ cho rằng thổ nhưỡng bị ô nhiễm? Nhưng phân tích kết quả lại hết thảy bình thường, thậm chí phân tích kết quả còn nói cho hắn. Nơi này thổ nhưỡng năng lượng ẩn chứa phong phú, dinh dưỡng cũng phong phú, là thực tốt nuôi trồng thổ, hắn yêu cầu đi ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy vừa thấy chung quanh hoàn cảnh, Vương Diệp cùng A Chiết đưa ra yêu cầu này, A Chiết một ngụm đáp ứng, nhưng hắn nhiều hô hai cái tinh linh chiến sĩ cùng bọn họ cùng nhau, liền kém như vậy một bước. Lương Đồng một hàng cùng thôn trưởng chờ tinh linh đuổi tới nhà kho khi liền thấy nhà kho đã người không phòng trống. Một dò hỏi mới biết được người mới vừa đi, nói là đi tra xét cảnh vật chung quanh, Lương Đồng càng thêm cảm thấy kia nhân loại tiểu hài tử có cổ quái, nếu không như thế nào sẽ đi được như vậy vừa lúc hảo. Quả thực giống như là biết hắn muốn lại đây giống nhau, nhìn đến Lương Đồng hoài nghi bọn họ thôn dân lộ ra tin tức ánh mắt, thôn trưởng cũng thực bất đắc dĩ, hoặc là chúng ta đuổi theo đi xem. Bọn họ hẳn là còn chưa đi xa, đương nhiên muốn truy. Lương Đồng sợ kia nhân loại tiểu hài tử như vậy chạy thoát, Vương Diệp cũng không biết sau lưng có người truy bọn họ. Hắn đi theo A Chiết bọn họ một đường dọc theo nguồn nước hướng phụ cận núi rừng đi, vừa đi. Vương Diệp một bên nắm lên trên mặt đất hoa hoa thảo thảo bao gồm thổ nhưỡng xem xét. Hắn còn nghiệm nhìn nguồn nước, có ý tứ chính là thủy thực sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ, ven đường thổ nhưỡng còn có thực vật chung nhiều ít đều có thể nhìn đến một ít bạch nhện ma mãn. Bóng dáng, chỉ là không nhiều lắm, chỉ có mấy chỉ, không nghĩ tới trong rừng cũng có. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, này đó đáng giận ma mãn bò sát tốc độ phi thường mau. Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là một tảng lớn. A Chiết oán giận, từ từ, ngươi nói chúng nó vừa xuất hiện chính là một tảng lớn. Là đột nhiên xuất hiện, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có tuần tự tiệm tiến mà từ thiếu đến nhiều. Vương Diệp xoay người, A Chiết cùng mặt khác hai gã tinh linh chiến sĩ cùng nhau gật đầu. Chính là đột nhiên xuất hiện, chúng ta đối thu hoạch đều thực chú ý, nếu phát hiện có sâu đều sẽ sớm loại bỏ. Ở ma mãn đàn xuất hiện trước, trong thôn tinh linh không có một cái phát hiện có chút ít ma mãn xuất hiện, ma mãn là khi nào xuất hiện? Sắp có 2 tháng, Vương Diệp truy vấn, ma mãn xuất hiện kia đoạn thời gian, trong thôn có hay không cái gì tình huống dị thường phát sinh? Tỉ như có không ít chim tước, chuột đàn hoặc động vật trải qua, hoặc là có không ít ếch loại loài rắn linh tinh sinh vật tử vong, hoặc là phát lũ lụt, hạ mưa to, khởi sương mù, quát gió to, khô hạn từ từ, 3 gã tinh linh hai mặt nhìn nhau. Nỗ lực hồi ức, cuối cùng cùng nhau lắc đầu. Không có gì tình huống dị thường phát sinh, liền cùng bình thường giống nhau. Hoặc là có, nhưng chúng ta không chú ý, Vương Diệp cúi đầu nhìn xem mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trừ bỏ các ngươi thôn. Địa phương khác có đồng dạng nạn sâu bệnh phát sinh sao? A Chiết trần chờ một chút, vẫn là trả lời nói. Chúng ta thôn phụ cận mấy cái thôn đều có ma mãn xuất hiện. Chỉ là trình độ không bằng chúng ta thôn nghiêm trọng. Hiện tại kia mấy cái thôn còn có tinh linh oán trách chúng ta. Nói chúng ta thôn là ngọn nguồn, mặt khác 2 cái tinh linh chiến sĩ cũng đều thực không cao hứng. Dựa vào cái gì nói bọn họ thôn là ngọn nguồn? Bọn họ đối này đó đột nhiên xuất hiện ma mãn cũng là không hiểu ra sao cũng thâm chịu này hại hảo. Sao, Vương Diệp như suy tư gì? Nói, có thể nói các ngươi thôn cùng mặt khác thôn khác nhau sao? Tỉ như các ngươi thôn thổ nhưỡng đặc biệt phì nhiêu, dưỡng ra tới thu hoạch đặc biệt hảo, A Chiết ánh mắt sáng lên. Đối, ngươi điểm này đoán đúng rồi. Chúng ta thôn khí hậu chính là so địa phương khác hảo. Mặt khác thôn thổ chất đều không có chúng ta thôn hảo. Chúng ta thôn dưỡng ra tới thu hoạch ở chủ thành bán đến nhưng hảo, Vương Diệp trong đầu hiện lên. Cái gì? Nhưng hiện tại manh mối vẫn là quá ít. hắn không có cách nào đem chợt lóe mà qua linh quang cùng cụ thể manh mối sâu chuỗi lên. A Chiết, thôn trưởng tiếng la truyền đến, A Chiết mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến có xa lạ tinh linh chiến sĩ rơi xuống bọn họ bên người. A Chiết theo bản năng đem Vương Diệp kéo đến chính mình phía sau, mặt khác hai gã tinh linh chiến sĩ cũng cảnh giác mà nhìn về phía xa lạ người tới. Lương Đồng rất là vô ngữ, đối một nhân loại tiểu hài tử như vậy bảo hộ, lại đối đồng loại như vậy đề phòng, các ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu? Thôn trưởng tốc độ chậm một bước, nhưng cũng chạy tới, xem hai bên hình thành rằng co chi thế, vội vàng cắm đến trung gian. A Chiết, không được vô lễ, đây là chủ thành phái tới lương thống lĩnh. A Chiết chờ ba gã tinh linh thấy thôn trưởng nhận thức đối phương, lại là chủ thành lai khách, liền hơi thả lỏng một ít. Đối Lương Đồng cùng hắn mang theo tinh linh các chiến sĩ được rồi cái chiến sĩ lễ, Lương Đồng chờ tinh linh đáp lễ, không khí mới vừa có điều hòa hoãn. Lương Đồng liền một lóng tay A Chiết phía sau Vương Diệp, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, đem nhân loại này tiểu nhãi con giao cho chúng ta. A Chiết nhíu mày, trước nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng, đây là có chuyện gì? Thôn trưởng đành phải nói, lương thống lĩnh phụng mệnh tới tìm kiếm người từ ngoài đến, Vương Diệp. Tin tức truyền đến thật nhanh, vẫn là nói mộc tinh linh thượng tầng có cái gì phương pháp biết có người từ ngoài đến tiến vào bí cảnh. Chính là, A Chiết tưởng nói tiểu hài tử còn ở giúp trong thôn giải quyết sâu bệnh vấn đề, Lương Đồng đã lạnh lùng nói, không có, chính là, này nhân loại tiểu nhãi con giao cho chúng ta, liền không các ngươi sự, nói. Lương Đồng phía sau tinh linh chiến sĩ đã trình vây quanh chi thế, vừa thấy liền biết đây là phòng ngừa tiểu hài tử chạy trốn. Vương Diệp từ A Chiết phía sau ló đầu ra, vẫy vẫy tay, hải, các ngươi hảo, các ngươi là phụng ai mệnh lệnh tới tìm ta sao? Lương Đồng chưa nói bọn họ tới nơi này nguyên mục đích không phải tìm hắn, chỉ đối Vương Diệp nói, ngươi thành thành thật thật cùng chúng ta trở về chủ thành, đãi chúng ta điều tra rõ ngươi lai lịch cùng ý đồ đến sau, lại cụ thể thấy thế nào xử trí ngươi. Nhưng nếu ngươi dám chạy trốn, dám trêu sự, mặc kệ ngươi hiện tại bao lớn, cũng mặc kệ ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, chúng ta đều sẽ đem ngươi đương xâm nhập giả đối đãi, hiểu chưa? Vương Diệp nghiêng đầu, các ngươi là muốn đem ta giam giữ lên sao? Có phải hay không còn phải cho ta mang lên cấm ma hoàn linh tinh câu thúc vật? Ta chữ vật công cụ có phải hay không cũng muốn giao cho các ngươi? Lương Đồng, không sai, ngươi thông minh điểm, có thể thiếu chịu tội. Hiện tại ngươi đi tới, đem ngươi ma võ cùng chữ vật công cụ đều giao ra đây. Yên tâm, chúng ta sẽ không động ngươi đồ vật. Chỉ cần điều tra rõ ngươi đối chúng ta không có ác ý, đương ngươi rời đi bí cảnh sau, ngươi đồ vật chúng ta còn sẽ còn cho ngươi. Vương Diệp đã không giống mới vừa tiến xong Nguyệt Tinh, lúc ấy, hắn đã học được lợi dụng chính mình tuổi ưu thế. Nói cách khác, hắn đem kiệt ngạo khó thuần đều che giấu tới rồi ra hạ. Lúc này, hắn thậm chí làm ra nhút nhát sợ sệt biểu tình. Ngươi thoạt nhìn hảo hung, ta như thế nào biết ta đem đồ vật đều giao cho ngươi, còn bị câu thúc lên? Ngươi còn sẽ hảo hảo đãi ta? Các ngươi có phải hay không còn muốn đem ta quan đến thủy lao, không cho ta cơm ăn, còn sẽ quất ta? Ta không nghĩ lưu lại nơi này, ta tưởng về nhà. Thôn trưởng cùng A Chiết chờ tinh linh cũng đều cảm thấy vị này lương thống lĩnh quá hung, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Xem đem người tiểu hài tử dọa. Lương Đồng hít sâu khí, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, không ai sẽ ngược đãi ngươi, cũng không ai sẽ đem ngươi quan vào thủy lao. Nếu chúng ta điều tra rõ ngươi thân phận cùng ý đồ đến cũng không có vấn đề gì, ngươi tự nhiên có thể bình an về nhà. Vương Diệp tí tách lắc đầu, ta không tin ngươi, ngươi thoạt nhìn tựa như người xấu. Sư phụ ta nói, bên ngoài có rất nhiều thích chào tiểu hài tử làm thành bánh bao nhân biến thái, làm ta gặp được liền chạy nhanh chạy, ngươi chạy không thoát. Lương Đồng cũng lười đến cùng cái tiểu hài tử lải nha lải nhải, càng không muốn đi sắm vai một cái nhiệt tình thiện lương tinh linh. trực tiếp phất tay làm thủ hạ đem tiểu hài tử bắt lại, Vương Diệp cố lấy miệng. Tựa như cái chân chính hài tử giống nhau sinh khí mà hô. Các ngươi đối với ta như vậy, ta không bao giờ giúp các ngươi trừ trùng. Nói xong, Vương Diệp thân ảnh chợt lóe, thế nhưng biến mất ở đây tinh linh nhóm. Ui ui ui, người đâu? Kim Thủy thôn thôn dân từ thôn trưởng đến tinh linh chiến sĩ đều nhưng không cao hứng. Một đám đều giận chừng Lương Đồng, cái này hảo. Ngươi không đem người bắt lấy, còn đem người tiểu hài tử cấp dọa chạy. Trọng điểm là chúng ta thôn sâu bệnh ai tới giải quyết? A, ngươi nói a, Vương Diệp trở lại trùng sào sau. Thật sự đem tiểu quang cùng nó tộc đàn lại chiêu trở về, này không phải trả thù. Cũng không phải hắn tưởng buông tay mặc kệ, vì kinh nghiệm giá trị. Hắn cũng không có khả năng buông tay. Hắn chỉ là có điều phỏng đoán, yêu cầu nghiệm chứng một phen, tiểu quang bay trở về. Ngừng ở Vương Diệp vươn bàn tay thượng, Vương Diệp nhìn tiểu quang cùng nó tộc đàn. Hảo sao, mắt thường có thể thấy được đều phì một vòng, đương nhiên. Kia không phải thật phì, là năng lượng hấp thu quá nhiều. Căng, tiểu quang mệnh lệnh tộc đàn trở về sản trùng mật. Nó có dự cảm. Này phê trùng mật chất lượng hẳn là thực không tồi, Vương Diệp mặt mày hớn hở. Thực hảo, đã có thể tiêu trừ sâu bệnh, lại có thể làm tiểu quang chúng nó ăn no, còn có thể sản xuất trùng mật. Quả thực nhất cử tam đến, Mỹ ngây người, nga nga nga, thiếu chút nữa đã quên còn có thể kiếm lấy kinh nghiệm giá trị, như vậy nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể nhiều tới một chút sao, Ta tưởng gia tăng trùng quần số lượng. Nơi này sâu quá nhiều, mấy ngày nội căn bản ăn không hết. Tiểu quang để yêu cầu, Vương Diệp trần chờ. Nếu ngươi chủng quần gia tăng quá nhiều, về sau đồ ăn không đủ, dưỡng không sống làm sao bây giờ? Tiểu quang cảm thấy này căn bản là không là vấn đề. Y dài, đồ ăn không đủ, ta liền đem chúng nó thu về trở về, ngươi là nói ngươi muốn ăn luôn ngươi hài tử. Tiểu quang, ngươi hiện tại hảo tàn nhẫn. Vương Diệp chọc tiểu quang bụng, tiểu quang bay lên tới. Khinh bỉ Vương Diệp, ai nói ta muốn gia tăng tộc đàn số lượng chính là muốn sinh hài tử. Các ngươi nhân loại thật không kiến thức. Vương Diệp mắt cá chết, ôm cánh tay nói. Úc, vậy ngươi cho ta gia tăng một chút kiến thức. Ngươi muốn như thế nào cái gia tăng tộc đàn số lượng? Tiểu quang bay múa, nghĩ muốn nói như thế nào? Nó ở thăng cấp sau liền nhiều ra như vậy một cái năng lực. Nhưng muốn nó giải thích nó liền không biết nên như thế nào giải thích Chính là không phải sinh hài tử. Là, phân thân. Đối, chính là phân thân. Ta có thể phân ra rất nhiều há mồm. Thoạt nhìn như là phù du quang trùng. Nhưng chúng nó cũng không phải thật sự sinh mệnh thể. Chỉ là phụ trách hấp thu năng lượng cùng chiến đấu. Tựa như Tôn Ngộ Không trên người lông tơ. Đối, chính là như vậy. Vương Diệp nhạc, cái này so sánh thực sinh động. Làm hắn lập tức minh bạch tiểu quang ý tứ. Không khỏi kinh ngạc, ngươi còn có như vậy bản lĩnh. Tiểu quang ngạo nghễ lại khoe ra nói. Y dài, ta bản lĩnh lớn đâu, ai phía trước cho rằng chính mình chỉ là một con nông dân trùng. Vương Diệp cười nhạo, tiểu đến bay đến Vương Diệp trên tóc một trận loạn phác. Nông dân trùng có cái gì không tốt? Nông dân trùng mới là vĩ đại nhất. Lời này vẫn là ngươi lừa dối ta. Là, ngươi nói được quá đúng. Vương Diệp đem tiểu quang từ đầu phát chảo ra tới. Nghiêm túc hỏi nó. Tiểu quang, ngươi thành thật nói cho ta. Trừ bỏ ngươi, mặt khác trí tuệ ký sinh trùng cũng có ngươi như vậy năng lực sao? Tiểu quang cũng không xác định. Y dài, xem tiến hóa yêu cầu đi. Bất quá làm như vậy thực tiêu hao năng lượng, chỉ so sinh hài tử tiêu hao năng lượng thiếu một chút. Nếu không có sung túc năng lượng cung cấp hoặc là đại hình chiến tranh tất yếu, mẫu trùng đều sẽ không dễ dàng làm như vậy. Ta dám làm như thế, là bởi vì nơi này sâu rất nhiều, cũng đủ bổ sung ta tiêu hao năng lượng. Hơn nữa ta còn có thể đem những cái đó phân thân thu hồi tới, Vương Diệp. Sung túc năng lượng. Vô tận xâm hải như vậy nhiều tinh linh, còn không phải là nhất sung túc năng lượng. Từ từ, Vương Diệp trong đầu linh quang rốt cuộc cùng một cái manh mối sâu chuỗi lên, Mộc Tinh Linh bí cảnh. Trung sâu bệnh hay không cũng cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ. Tuy rằng ma mãn thoạt nhìn không giống như là ký sinh trùng. Mà thổ nhưỡng trung cũng không có kiểm tra ra bất luận cái gì không đúng thành phần, nhưng cũng hứa. Còn có cái gì bị hắn xem nhẹ. Kia nhất định là cái trọng yếu phi thường manh mối, Vương Diệp thật giống như thấy được một cái dây. Xích, chỉ là này dây xích trung còn khuyết thiếu mấu chốt mấy tiết, có lẽ hắn không nên đãi ở chỗ này. Hắn hẳn là đi này đó tinh linh trong miệng chủ thành nhìn xem. Nói không chừng khiếm khuyết mấu chốt manh mối liền ở bên kia, đối. Vương Diệp không chạy xa. Hắn khiến cho trùng xào đi theo Lương Đồng bên người, Lương Đồng cùng mặt khác tinh linh lời nói. Hắn tất cả đều nghe được, cũng biết bọn họ tới Kim Thủy thôn mục đích. Thế nhưng không phải chảo hắn, mà là tới tìm kiếm thổ. Thủy hai hệ tinh linh, thổ. Thủy hai hệ, Vương Diệp bỗng nhiên nâng lên tay trái. Ở năng lượng thúc dục hạ, hai cái ấn ký trồi lên, ách. Sẽ không những cái đó tinh linh muốn tìm hai hệ tinh linh chính là hắn đi. Hết chương.